Chương 708, hạ chuyên gia sửa mái nhà rột. An lão bản, ân đức của ngươi ta nhớ kỹ. Tư Cương nhìn chằm chằm An mập mạp mắt nói nói, chúng ta núi không chuyển nước chuyển đi còn có, kinh thành văn vật vòng đây ta bằng hữu còn là không ít. Sau này An lão bản đến kinh thành làm ăn thời điểm khà khà, An mập mạp sắc mặt khẽ thay đổi, nói nói, từ lão bản, lời này nói như thế nào làm đổ cổ cái nào có thể bảo đảm không đánh mắt đây, các ngươi nhiều chuyên gia như vậy đều không nhìn ra vấn đề đến, ta cùng ta biểu đệ làm sao có khả năng nhất định nhìn ra chuẩn đây, chúng ta thật không phải. Là ý định mông nhân Tống Duệ ở một bên bật cười một tiếng, nói nói, vừa nãy bạn thân của ta nói rồi, này ngăn tủ vài mặt đây đều là mới đoán gót. Vừa nãy ngươi biểu đệ không phải nói chuyện bậy, ta mở thế hệ đây sao đây chính là mấy trăm năm đây, An mập mạp nhất thời một trận nghẹn lời, bất quá phản ứng của hắn vẫn tính là so sánh nhanh hơn, lập tức nhanh trí nói nói, ta đích xác là không biết chuyện A, nhất định là ta biểu đệ gạt ta dở cho quỷ ta, ta cùng hắn kỳ thực chính là bà con xa bà con. Cũng rất nhiều năm không lui tới, lần này hắn tìm ta nói trong nhà có khó khăn, phải biến đổi bán một cái bảo bối. Ta làm sao cũng không nghĩ ra hắn ngay cả ta đều lừa gạt ta, chuyện này đây không phải là hủy thanh danh của ta sao, An mập mạp cùng Vương Hưng Thủy không phải lần đầu tiên làm cụ. Trên thực tế bọn họ có một đoàn đội, có người chuyên môn phụ trách làm giả làm cũ, còn có người phân biệt đóng vai bất đồng nhân vật. Tượng Vương Hưng Thủy này loại xem ra trung thực, tự nhiên chính là đóng vai bởi vì không biết hàng mà bán tháo đồ cổ nông dân, mà An mập mạp nhưng là giao du rộng rãi thương gia đồ cổ người. An mập mạp thật vất vả đánh hạ không nhỏ danh tiếng, tích lũy rất nhiều người mạch, chi mấy lần trước làm cục đều chưa từng thất bại, cũng không ai phát hiện là hắn dở cho quỷ, thân phận này đối với tương lai tiếp tục làm cục nhưng là rất có ích lợi. So sánh với, Vương Hưng Thủy vai trò nhân vật liền không phải trọng yếu như thế. Ở tình huống như vậy, An mập mạp tự nhiên là ngay lập tức hy sinh Vương Hưng Thủy, đem hắn ném đi ra đỉnh xét. An mập mạp sau khi nói xong, còn bí mật địa hướng Vương Hưng Thủy liếc mắt ra hiệu, đương nhiên cái này cũng không có thể giấu giếm được Hạ Nhược Phi mắt. Mà hai người hiển nhiên là thương lượng xong dự án, Vương Hưng Thủy chỉ là sửng sốt một chút, ngay lập tức sẽ làm ra có tật giật mình dáng vẻ, thở dài một hơi nói nói, vị tiểu huynh đệ này mắt vàng chói lửa, ta nhận tài yên tĩnh ca ngươi cũng đừng trách ta, nếu như không phải không có đường sống, ta cũng không trở thành làm nghề này, người người đây không phải là bẫy người sao, An mập mạp làm vô cùng đau đớn hình, từ lão bản là bạn thân ta là tin tưởng ngươi mới đem ngươi dẫn tiến cho hắn. Không nghĩ tới ngươi là như vậy sói mắt trắng, Hạ Nhược Phi bọn người ở thờ ơ lạnh nhạt, nhìn hai người ở báo làm trò, cũng không đi đánh gây bọn họ. Mãi đến tận An mập mạp nghĩa chính ngôn từ địa quát lớn song Vương Hưng Thủy phía sau, Triệu Dũng Quân mới mặt lộ vẻ châm biếm no ý nói, An mập mạp, ngươi thật coi chúng ta là ba tuổi hài tử được rồi, mang theo ngươi bảo bối đi nhanh lên đi, nguyên bản đồ cổ người trong vòng cũng sẽ không đem lời làm rõ, mặc dù nhìn ra đồ vật có vấn đề, một loại cũng chỉ là biểu thị nói không đẹp không cho phép các loại, mà người bán tự nhiên cũng tâm linh thần hội, đối phương đây là nhìn ra sơ hở, trên căn bản liền thu đồ vật đi. Bất quá hôm nay An mập mạp châm đối với Hạ Nhược Phi lại đem Triệu Dung Quân chọc giận, hắn căn bản là không có cho An mập mạp thuận pha hạ lư cơ hội. An mập mạp trên mặt lúc đỏ lúc trắng, trầm mặc chốc lát, để Vương Hưng Thủy đem cái kia hương quý ôm. Sau đó hắn nói nói, Triệu lão bản, Từ lão bản, lần này ta thực sự là vô tâm, bất quá hai vị đối với ta hiểu lầm quá sâu, ta cũng không giải thích cái gì. Qua mấy ngày ta bày rượu hướng về Từ lão bản thỉnh tội, Triệu Dung Quân gặp An mập mạp lại còn không có nhận rõ tình thế, căn bản liền không có cầm Hạ Nhược Phi, trong lòng càng la giận không chỗ phát tiết. Trên thực tế An mập mạp cũng nhìn ra Triệu Dung Quân đối với Hạ Nhược Phi giữ gìn, bất quá hắn nhưng căn bản là không có cách tưởng tượng Triệu Dung Quân có quyền thế, hơn nữa Hạ Nhược Phi mới vừa rồi không có lưu một chút chỗ trống, đem hắn nhìn như không chê vào đâu được một cái bẫy làm hỏng, trong lòng hắn vẫn luôn mang theo phẫn hận, tự nhiên là không thèm nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Triệu Dung Quân nở nụ cười gần nói nói, bày rượu thì thôi, ta cũng không có cùng Lao Thiên uống rượu quen thuộc, chuyện này An mập mạp cười khổ một cái, làm ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ, lắc lắc đầu, mang theo Vương Hưng Thủy đi ra ngoài. Triệu Dũng Quân sau lưng An mập mạp dương giọng nói nói, An mập mạp, kinh thành một khối này sau đó ngươi chính là thôi bớt đi, đừng tự chuốc nhục nhã, mặt khác ta cùng Tân Cảng Tôn gia còn có chút giao tình, ta biết cùng hắn cố gắng nói một chút ngươi hảo quang sự tích tự lo lấy đi, An mập mạp nhất thời biến sắc mặt, bước chân cũng không khỏi dừng một chút. Tôn gia là Tân Cảng đồ cổ vòng nhân vật nổi tiếng, toàn bộ Tân Cảng thị trường đồ cổ, có 1/4 số lượng NG đều là Tôn gia danh nghĩa cửa hàng đồ cổ nắm giữ, hắn ở Tân Cảng đồ cổ vòng giao thiệp càng là không người nào có thể so với. Triệu Dung Quân nếu quả như thật cùng Tôn gia giao tình rất sâu, đồng thời đem An Mập Mạp chơi bẩn sự tình cùng Tôn gia nói rồi, cái kia An Mập Mạp ở Tân Cảng thành phố đồ cổ vòng khẳng định liền trở thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Nguyên bản An Mập Mạp còn đang là mất đi kinh thành thị trường mà tiếc hận, không nghĩ tới tình huống so với hắn tưởng tượng muốn hỏng việc rất nhiều, nếu như Triệu Dũng Quân không có khoác lác lời, cái kia đại bản doanh của hắn Tân Cảng thành phố cũng đã luôn hãm, nhiều năm như vậy kinh doanh giao thiệp cũng sắp hủy hoại trong một ngày. An Mập Mạp một trái tim cũng chìm đến đáy vực. Bất quá nơi này là kinh thành địa đầu, hơn nữa Triệu Dũng Quân xem ra thế lực rất mạnh dáng vẻ, An Mập Mạp cũng không dám lô mãng. Chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó liền âm thầm cắn răng một cái, mang theo Vương Hưng Thủy chật vật xuống lầu ly khai. Hạ Nhược Phi từ An Mập Mạp cùng Vương Hưng Thủy mới vừa ánh mắt bên trong, thấy được một tia hoán độc tâm ý, bất quá An Mập Mạp ở trong mắt Hạ Nhược Phi chính là một không quan trọng gì tiểu nhân vật. Đối với cái này loại tiểu hà mẹ cựu hận, Hạ Nhược Phi tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Nếu như An Mập Mạp tự nhận xui xẻo còn chưa tính, nếu là hắn thật sự dám đối với Hạ Nhược Phi lên lòng xấu xa, Hạ Nhược Phi cũng là không ngại dạy dỗ hắn làm người như thế nào. An Mập Mạp cùng Vương Hưng Thủy sau khi rời đi, Tư Cường 10 phần nhiệt tình địa nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Thiếu, lần này thật đúng là làm phiền ngươi a, buổi trưa hôm nay ta tới sắp xếp, ta phải cố gắng cảm tạ một hồi. Hạ Thiếu Triệu Dũng Quân bĩu môi, cười mắng nói, Cường tử, tiểu tử ngươi thật là một vắt cổ chảy ra nước, A Nhược Phi giúp ngươi ân tình lớn như vậy. Liền một bữa cơm phái dô y Từ Cường nhẹ nhàng giật chính mình đầy miệng ba, liên thanh nói, trách ta cân nhắc không chu đáo quân. Ca, Hạ Thiếu, để tỏ lòng ta lòng biết ơn, ta phía dưới đồ trong tiệm Hạ Thiếu tùy ý chọn một cái, toán là của ta một chút tờ âm mở lo nở dê nho bất quá khả khả bộ kia mét phất được rồi Triệu Dung Quân một mặt ghét bỏ no y nói, biết đó là ngươi trấn điếm chi bảo, Nhược Phi sẽ không cần nói xong, Triệu Dung Quân cười ha hả nói với Hạ Nhược Phi. Nhược Phi, Cường tử một mảnh thành tâm, ngươi xuống chọn cái đồ chơi nhỏ đi. Hạ Nhược Phi cười một cái nói, không cần, ta cũng chính là vừa vặn thấy. Liên nhắc nhở một câu, cái nào dùng cái gì cảm tạ A Triệu đại ca bằng hữu liền là bằng hữu của ta mà muốn Từ Cường liền vội vàng nói, Hạ Thiếu, hôm nay nếu như không là của ngươi lời, ta tổn thất 2 triệu đúng là không có gì. Mấu chốt là chuyển đi ta khuôn mặt này nhưng là thật không có địa phương đặt, vì lẽ đó ngươi là cứu vãn thanh danh của ta a, một chút nho nhỏ tâm ý ngài tuyệt đối không nên ghét bỏ. Triệu Dung Quân cười hì hì nói, Nhược Phi, thấy được chưa, ngươi nếu như không chấp nhận, Cường tử trong lòng hắn khẳng định không qua được. Tống Duệ cũng ở một bên cười phu hoa nói, Nhược Phi, không phải là một cái đồ cổ sao, từ lao bản ra đại nghiệp đại cũng không phải đưa không nổi. Người ta một phần tâm ý ngươi hà tất tránh xa người ngàn dặm đây. Liền ngay cả dâu tóc bạc phơ Quách Nho Trần cũng góp vui no ý nói, tiểu huynh đệ, từ lão bản có thể là nổi danh vắt cổ chảy ra nước á, hôm nay ngươi có thể ở vắt cổ chảy ra nước trên người nổ xuống một cọng lông đến, cơ hội như thế cũng không nhiều, nga nở va nở không thể bỏ qua. Từ Cường có chút lúng túng nói, Quách lão, ta làm sao lại thành vắt cổ chảy ra nước cơ chứ, rõ ràng là trọng nghĩa khinh tài nhỏ mạnh thường đi đi đi. Quách Nho Trần cười mắng, tiểu tử ngươi còn có mặt mũi nói bộ kia mét phất chữ ta ghi nhớ đã bao nhiêu năm, nắm như vậy nhiều đồ tốt đổi với ngươi ngươi đều Quách lao, một con ngựa thì một con ngựa, đây chính là ta trấn điếm chi bảo đây. Từ Cường cười bồi nói, quân ca cũng ghi nhớ rất lâu rồi, nhưng ta là thật không thể đổi. Không phải vậy sẽ bị cha ta đánh gãy chân, thấy mọi người đều ở đây khuyên chính mình. Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu, nói, vậy được đi, vậy thì cảm ơn từ lão bản. Từ Cường nghe vậy đại hỉ nói, Hạ Thiếu, đi một chút đi, chúng ta hiện tại liền đi xuống lầu ngài chậm rãi chọn, ngoại trừ bộ kia mét phất bảng chữ mẫu, những vật khác coi trọng ca y na ho mượn xong việc đây, phía sau ta lại sắp xếp một bàn tiệc rượu hướng về ngươi nói cảm ơn từ. Cường đây là dùng hết tất cả vốn liếng ở giao hảo Hạ Nhược Phi, một phương mặt, hắn phán đoán Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ đều là cùng Triệu Dung Quân một dạng nhà giàu thiếu gia, giá trị được bản thân hết sức giao hảo, một phương khác mặt, Hạ Nhược Phi văn vật phân biệt năng lực cũng là để hắn mở mang tầm mắt, hắn là làm đồ cổ chuyến đi này, sau này nếu có phương diện này cần, Hạ Nhược Phi có thể giúp hắn trưởng trưởng nhãn, vậy thì kiếm bộn rồi. Chỉ là Từ Cường căn bản không biết, Hạ Nhược Phi nơi nào sẽ phân biệt đồ cổ gì a, hắn chính là đem Hạ Thanh cho hắn đưa tin mấy câu nói một chữ không lọt nói ra mà thôi. Từ Cường nhiệt tình mang theo Hạ Nhược Phi một nhóm người đi xuống lầu dưới mặt tiền cửa hàng. Các công nhân viên gặp ông chủ tự mình mang theo khách nhân hạ xuống, từng cái cũng đều lên tinh thần. Vừa đến mặt tiền cửa hàng, Từ Cường liền hào sảng xin mời Hạ Nhược Phi tùy ý chọn một món đồ. Hạ Nhược Phi vốn là không có ôm muốn tàn nhẫn làm thịt một đao ý nghĩ, chẳng qua là thịnh tình không thể chối từ, nghĩ tùy ý chọn một cái ra ca vừa tầm đồ vật, chuyện này coi như trôi qua. Bất quá người Hoa đều chú ý cái mặt mũi, Hạ Nhược Phi cũng không thể làm được quá rõ ràng, vì lẽ đó hắn cũng là sát hữu giới sự bắt đầu đi dạo. Từ Cường cái tiệm này mặt rất lớn, tầng này có ít nhất 300 mét vuông mét, trong Phan Gia Viên xem như là cửa hàng tương đối lớn. Đồ cổ đồ trong tiệm tự nhiên là đa dạng, rực rỡ muôn màu. Hạ Nhược Phi ở một ít quầy hàng, biểu diễn giá trong đó qua lại, một vừa thưởng thức các loại tuyệt đẹp đồ cổ, một vừa chú ý quan sát đến, chuẩn bị một lúc tùy tiện nắm một cái không thế nào quý trọng đồ vật, vừa nhìn chung Từ Cường một phần tâm ý, đồng thời trong lòng mình cũng không có trở ngại. Bất quá, Hạ Nhược Phi lại đi đến một cái biểu diễn giá phía trước thời điểm, bước chân nhưng hơi dừng một chút, mắt bên trong cũng lóe lên vẻ kinh dị. Từ Cường cùng Triệu Dung Quân bọn họ đều không có quấy rầy Hạ Nhược Phi chọn đồ vật, đứng ở một cái cạnh quầy một bên nói chuyện phiếm, vì lẽ đó cũng không có ai chú ý tới Hạ Nhược Phi thần sắc thay đổi. Hạ Nhược Phi âm thầm nói nói, không nghĩ tới trong tiệm này thật là có thứ tốt á. Vừa nay Hạ Nhược Phi nhất chuyển đến cái này biểu diễn giá thời điểm, hắn lập tức cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một trận rung động, cảm giác đó là linh đồ bức tranh đang chấn động. Mà căn cứ Hạ Nhược Phi kinh nghiệm, linh đồ bức tranh chấn động trên căn bản chỉ có hai trường hợp, một loại là phụ cận có phẩm chất hơi tốt phỉ thúy, một khác loại tự nhiên chính là phát hiện của mốc. Bất quá Hạ Nhược Phi còn mang một mảnh ngọc phù, là Hạ Thanh chuyên môn dùng để cảm ứng cột mốc. Nếu như chung quanh đây có cột mốc, Hạ Nhược Phi thậm chí căn bản không cần đi vào mặt tiền cửa hàng, chỉ cần đi tới phụ cận, trước ngực hắn cảm ứng ngọc phù liền sẽ bắt đầu tỏa nhiệt. Mà hôm nay cảm ứng ngọc phù căn bản không có đảm nhiệm phản ứng gì. Nay liền nói rõ, gây nên linh đồ bức tranh rung động hẳn là phỉ thúy. Hơn nữa Hạ Nhược Phi đi về phía trước hai bước phía sau, linh đồ bức họa rung động thì càng thêm kịch liệt. Phải nói, Hạ Nhược Phi đã từng mua qua phỉ thúy nguyên thạch, hắn đang chọn thời điểm là nhất định phải đưa tay tiếp xúc được nguyên thạch, linh đồ bức tranh mới có rung động phản ứng. Chỉ có cái kia lần ngẫu nhiên mua được một khối cột mốc, linh đồ bức tranh cũng là lần đầu tiên tại hắn cũng không có nhận chạm được đá thời điểm thì có phản ứng. Mà ở trong đó hiển nhiên là không có cột mốc, đó chính là nói, linh đồ bức tranh phát hiện phỉ thúy phẩm chất khá cao, thậm chí có thể là Hạ Nhược Phi gặp qua phẩm chất cao nhất phỉ thúy. Hạ Nhược Phi cũng lộ ra vẻ không hiểu vẻ mặt, bởi vì ở đây triển lãm cá nhân thị trên kệ cũng không có bất kỳ một cái ngọc khí. Đây biểu diễn đều là một ít hạng mục phụ đồ cất giữ, có đồ gỗ, đồ tre, nha giấc khí, hàng mỹ nghệ thủy tinh, tử sa hồ, lọ thuốc hít gì gì đó. Chẳng lẽ là nào đó đồ cổ bên trong có càn khôn? Hạ Nhược Phi nhất thời hứng thú. Hắn không nhanh không chậm ở đây triển lãm cá nhân thị giá trước quay một vòng, căn cứ linh đồ bức họa rung động trình độ, hắn rất nhanh sẽ đoán được để linh đồ bức tranh sản sinh phản ứng đồ cổ. Đó là một đôi tượng gỗ, chắc là cao 40-50 cm, chạm trổ xem ra còn có thể, nhưng tuyệt đối không phải cao cấp nhất. Điều chính là một đôi cưới thần thú môn thần dưới trướng thần thú còn làm tô vàng xử lý. Hạ Nhược Phi bắt chuyện phụ cận công nhân lại đây, đánh khai triển thị giá cửa kính, đem cái kia đối với tượng gỗ bắt vào tay trên điêm lượng một hồi. Quả nhiên, này đối với tượng gỗ nói chính xác, là này đối với tượng gỗ trong một cái, bắt đầu liền đưa tới linh đồ bức tranh càng thêm kịch liệt rung động. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn ở trong lòng âm thầm vui một chút, xem ra chính mình là thật nhặt được bảo. Cái này biểu diễn giá vị trí cũng không phải là hết sức dễ thấy, hơn nữa mặt trên trưng bày đồ cổ cũng nhiều vô cùng, hiển nhiên đều là giá trị thứ tầm thường. Như vậy này đối với tượng gỗ tuyệt đối chính là bị đánh giá thấp. Mặc dù nói Từ Cường biểu thị bất luận hắn coi trọng thứ nào, đều miễn phí dâng tặng, thế nhưng này loại sửa máy nhà dột cảm giác nhưng là hoàn toàn khác nhau. Chẳng trách nhiều người như vậy đều đang làm sửa máy nhà dột mộng đẹp. Hạ Nhược Phi trong lòng bên trong âm thầm nói nói. Cái cảm giác này thật sự là quá sung sướng liền này đối với tượng gỗ. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng nặn nặn này đối với tượng gỗ, sau đó ôm chúng nó đi về phía Từ Cường đám người.